Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chạy ra Thương Hổ Lâm. Từng tiếng vang trầm ở trong điện đá nổ lên, một nói ánh sáng bay ra Thương Hổ Lâm, tự bạo trăm đầu yêu linh luyện hồn uy lực, đem trọn tòa điện đá oanh đã bị đánh bình địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại trại bị bụi mù bao phủ. Những Thương Hổ Lâm kia yêu linh càng bị lan đến, đều bị nổ bay ra ngoài. Cách đại điện xa yêu linh chỉ nhìn thấy có đồ vật chạy ra khỏi đại trại. Liền là ai đều không thấy rõ. Phế tích trong đó, Thanh Bì lọm khọm thân ảnh chật vật lao ra. Đao kiếm pháp khí hủy diệt sạch. Liền cái đuôi kia luyện chế roi dài đều gãy thành hai đoạn. Vì ở bách quỷ tự bạo trong đó bảo mệnh, Thanh Bì được cho tổn thất nặng nề. Quỷ diện, chật vật Thanh Bì tê tiếng giống giận, đuổi, khập khễnh Thanh Bì phi thân nhảy lên một đầu to lớn bò sát. Sau đó này đầu bò sát kéo ra cánh bay lên trời. Theo sau lưng có hơn mấy chục đầu quỷ nhãn bò sát cùng hổ yêu. Không chờ lao ra đại trại, trước mặt kéo tới một mảnh tật phong điện mưa, lưu lại một đạo toàn lực thi triển phép thuật sau khi... Từ ngôn thân ảnh sớm đã biến mất tại mật lâm thâm sử. Bị luyện hồn đánh giết. Lại theo sát mà tao ngộ rồi mạnh mẽ lôi đạo phương pháp. Thanh Bì lại một lần nữa bị vây ở phép thuật trong đó. Chờ hắn hao phí mười mấy đầu yêu linh mới phá tan rồi phép thuật sau khi. Liền từ ngôn ảnh tử đều không thấy được. Quỷ diện. Đè ép trong lòng nổi giận. Thanh Bì vẫn là mang thủ hạ đuổi theo. Ở Thương Hổ Lâm lung tung tìm kiếm địch nhân tâm tích. Chỉ có điều không bao giờ tìm được nữa cái kia quỷ diện tung tích. Nhất theo cực kỳ nặng nề yêu vương di cốt. Từ ngôn thậm chí ngay cả phong độn đều không thể triển khai. Lao ra đại trại sau khi. Từ ngôn không có hướng về chỗ khác đi. Thẳng đến Thương Mộc cùng quỷ nhãn truy sát yêu hồn con đường. Mặc cho Thanh Bì lại giảo hoạt cũng rất khó nghĩ đến. Từ ngôn dám to gan đi theo hai con đại yêu phía sau. Một khi Thương Mộc cùng quỷ nhãn chỉ có thể va vững vàng. Từ ngôn vận khí không tệ. Ly khai Thương Hổ Lâm cũng không gặp phải hai con đại yêu trở về. Xem ra cái kia thương lực hổ hồn khí lực 10 phần. Lại trốn ra rất xa. Vừa mới ly khai Tùng Lâm. Từ ngôn lập tức thay đổi phương hướng. Sơn Hà Đồ bị hắn điều động được như gió như điện. Rất nhanh rời đi Thương Hổ Lâm khống chế địa bàn, bay vào một chỗ sơn mạch, từ ngôn rơi xuống mặt đất, mấy hạt linh đan vào bụng, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, từ ngôn lại một lần nữa triển khai lên co linh quyết. Tương quá trượng hồ cốt trực tiếp rút nhỏ mấy lần, bị nắm ở trong tay, không dám đem yêu vương xương thu vào chữ vật đại, từ ngôn tuy rằng lấy co linh quyết rút nhỏ hồ cốt. Thế nhưng hồ cốt bên trên uy thế có thể nửa điểm không có tiểu. Nói không chừng lúc nào là có thể tự mình khôi phục nguyên dạng. Đến thời điểm không chỉ có túi chứa đồ sẽ nổ tung. Có thể đem chính mình cũng cho đập gần chết. Vẫn là chộp vào trong tay là ổn thỏa nhất. Có thể thời khắc nhận ra được hồ cốt biến hóa. Liếc nhìn Thương Hổ Lâm phương hướng. Từ ngôn thân hình hơi động. Lấy thanh phong giáp năng lực trốn vào hư vô. Một ngày nhiều thời giờ, từ ngôn hoàn toàn lấy phong độn đang đuổi đường. Không tiếc tiêu hao kim đan lực lượng. Rốt cục ở thứ hai ngày đã tới Trảm Yêu Minh tổng bộ. Vừa đi gần 9 ngày, trở về thời khắc, từ ngôn có thể cảm nhận được thụ ốc ở ngoài dũng động nguyên anh trình độ sóng linh khí. Không tới 10 ngày, thợ rèn ở Uẩn Anh đan phụ trợ bên dưới. Quả nhiên tiến giai nguyên anh, trực tiếp xông vào thụ ốc. Từ ngôn trở về, đầu tiên là để Trảm Yêu Minh mọi người thất kinh, nhận ra là minh chủ, mọi người lập tức đại hỉ, chỉ là bọn họ minh chủ không nói hai lời, thẳng đến ngọn cây, một bước bước chân vào thiên cơ phủ, minh chủ, phí lão ở ngay cửa, thật giống muốn đi ra ngoài, vừa thấy từ ngôn trở về, nhất thời vui mừng khôn xiết, minh chủ quả nhiên thân thủ bất phàm. Ở đại yêu tay cũng có thể bình yên bỏ chạy. Thợ rèn tiến giai. Từ ngôn bước chân liên tục. Vừa tiến giai. Ta đang muốn đi ra ngoài báo hỉ. Khiến người khác cao hứng một phen. Lập tức rời đi nơi này. Thương Mộc cùng Quỷ Nhãn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đi chậm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống mệnh. Một câu nói, Phí Lão kinh hãi đến biến sắc. Nói, Quỷ Nhãn tông tông chủ. Bọn họ sẽ truy sát đến. Không có lý thải Phí Lão. Từ Ngôn vài bước vọt tới thợ rèn bế quan nhà lớn ngoài cửa. Bình Thúc cùng Tô Tễ Vân lúc này trên mặt mang theo vui mừng mỉm cười. Đầu chọc thợ rèn đang đứng ở ngoài cửa. Bất luận khí chất hay là tức hơi thở. Tất cả đều cùng dĩ vãng bất đồng. Có vẻ càng thêm trầm ổn. Một luồng như vực sâu cường giả uy thế mơ hồ lan ra. Một khắc không lưu. Đi mau. Từ Ngôn đến rồi phụ cận. Không có chúc mừng chi ngữ. Chỉ có vội vàng dục. Hai con đại yêu có thể truy sát mà đến. Chúng ta đi. Phí Lão càng là lo lắng. Khẽ quát một tiếng làm rời đi trước Thiên Cơ Phủ. Bình Thúc cùng Tô Tễ Vân không rõ vì sao. Nhìn thấy hai vị minh chủ toàn bộ đều lo lắng như thế. Không dám thất lễ. Theo sát sau lưng Phí Lão. Đa tạ. Thợ rèn đi ở cuối cùng. Quay về Từ Ngôn ôm quyền nói tiếng cảm ơn. Hắn đã từ Bình Thúc trong miệng biết mình bế quan thời khắc phát sinh đại yêu đến. Bây giờ đối với Từ Ngôn dĩ nhiên vô cùng tín nhiệm. Càng mang theo một phần vẻ cảm kích. Ngắn gọn nói cảm ơn sau khi. Cũng rời đi Thiên Cơ Phủ. Theo Phí Lão mệnh lệnh. Toàn bộ Trảm Yêu Minh nhanh chóng hành động. Tất cả tạp vật tất cả đều bị bỏ qua. Mọi người chỉ đem riêng mình linh thảo vật liệu cùng pháp khí dồn dập ly khai thụ ốc. Rời xa hẻm núi sau khi càng là phân tán ra. Hóa chỉnh là số không. Ẩn nấp đến bốn phương tám hướng. Cùng đợi lần kế tụ tập. Thợ rèn đám người vừa ly khai không lâu. Từ Ngôn lại cũng áp chế không nổi trong tay yêu vương di cốt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vô cùng to lớn hổ cốt khôi phục nguyên dạng. Đem hai tòa nhà lớn đều cho ép sụp. Cho bụi nổi lên bốn phía. Yêu vương di cốt. Dựa vào co linh quyết rất khó thu nhỏ lại. Dọc theo con đường này nếu không có Từ Ngôn toàn lực áp chế. Bộ này to lớn hổ cốt từ lâu trở về hình dáng ban đầu. Đến thời điểm liền nắm đều cầm không nổi. Chớ nói chi là mang về. Cũng may Thiên Cơ Phủ là thu nhận loại pháp bảo. Đựng vào bộ này hổ cốt dễ như ăn cháo. Đè xuống cho bụi. Từ Ngôn hơi suy nghĩ. Dĩ nhiên đặt mình trong thụ động bên trong. Xinh xắn Thiên Cơ Phủ bị hắn thu hồi. Tiếp theo nhảy ra thụ động. Ngồi sơn hà đồ liền như vậy đi xa. Không tới nửa canh giờ. Trảm Yêu Minh chỗ này tổng bộ dĩ nhiên không có một bóng người. Một ngày qua đi. Ngoài hẻm núi vang lên hổ gầm thanh âm. Vô số mãnh hổ nhảy vào hẻm núi. Cuối cùng vây chỗ sâu đại thụ. Oành. Vẻ mặt lạnh như băng Thương Mộc một quyền đánh vỡ thụ ốc. Nhanh chân bước vào. Phía sau hắn Quỷ Nhãn thì lại vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Người đi nhà trống. Tiểu tử kia động tác vẫn đúng là khá nhanh. Quỷ Nhãn đứng ở trống rỗng trong hốc cây. Nói, thương lực yêu hồn lại trốn vào Minh Phong Háp. Xem ra hắn cùng với Minh Phong tên kia liên quan không cạn. Thương Mộc, người có thể thiếu lão phu một con đại yêu yêu linh. Tổ ong đóng chặt, Minh Phong rõ ràng muốn che chở thương lực. Thương Mộc đầy mặt tức giận. Nói, một con đại yêu yêu linh mà thôi. Có thể hơn được ta yêu vương di cốt sao? Quỷ diện lại có thể đem yêu vương di cốt mang đi. Hắn đến tột cùng là ai? Không tới Nguyên Anh, nhưng có Nguyên Anh lực lượng. Tiểu tử kia thú vị. Nếu nhân gia đã sớm chạy trốn, lão phu liền không cùng ngươi khắp nơi loạn truyền. Thiên hà hành trình, nhưng là muốn bắt đầu. Quỷ Nhãn xoay người hướng đi cây ở ngoài. Bước chân hơi ngừng lại. Nói. Thương Mộc, nhớ ngươi nợ đồ vật của ta. Dứt lời, lão giả bóng người không xuống đất ngọn nguồn. Biến mất không còn tăm hơi. Oành, một trận vang trầm, giận dữ Thương Mộc đem trọn viên đại thụ đánh bại. Trầm tiếng giống giận, quỷ diện, ta muốn bắt được ngươi. Ta muốn nuốt ngươi. Dám to gan đoạt ta hổ tộc truyền thừa. Ngươi nhất định phải chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.